Nhóc thì kinh ngạc, rồi sau đó đoán được kẻ này là ai. Khoảng cách phải đến mấy chục đến hàng trăm vạn dặm, lại cách một đoạn đại hoàng vô tận. Tên này lại bay ngang qua tìm tới tận cửa, thật sự là không đơn giản. Đồng thời Hỏa Linh Nhi cũng nhận được tin tức này, nàng tức giận lật tung cả chiếc bàn ngọc, dẫn theo một đám người chạy thẳng về ngoài sơn môn. Mập mạp ư, có trời mới biết được cái biệt hiệu quỷ quái này, chỉ có tên tiểu tạc kia mới nói thôi. Người khác đời nào biết được, thế nhưng cũng rất ít khi hắn mời gọi như vậy. Vậy mà hiện tại một con chim cũng dám tới đùa giỡn nàng sao? Ngoài sơn môn, một con quạ lớn màu đen hả hê không ngừng, khoác lác với một đám đệ tử trẻ tuổi. Nó nói ăn qua bạch hổ, cắm qua đại băng, thậm chí còn chiến chư kiên, đánh ngã hùng thú thuần huyết hình người nữa đấy. Đặc biệt là nó lại còn liếm mỏ, kết thân với một vị trưởng lão và trò chuyện rất vui vẻ. Nhóc tỷ đi tới, liếc mắt nhìn thấy một con quạ lớn thì khá là kinh ngạc, nhìn thấy được vẻ phong trần mệt mỏi, lỉnh vũ xù xù của nó, thế nhưng hiển nhiên đã phi hành trong thời gian tương đối dài. Nhị ngốc tử, tới đại ca mà không tới bái kiến sao? Nó nghênh ngang la hét, đúng là đại hồng điểu tới rồi. Quái điểu không lồng tức giận, suy cho cùng bối phận của nó đủ để làm tổ tông mấy mươi đời của con hồng điểu to xác này. Kết quả thì lại bị con chim này xưng hô là như thế, trong lòng thì vô cùng tức giận đấy. Mập mạp không có tới sao, thật sự không có đầu óc gì hết, uổng cho ta thương nhớ nàng ta, còn mang một vài đặc sản tới nữa chứ, vậy mà chẳng thèm ra nghênh tiếp ta cái gì cả. Đại hồng điểu hả hê, thế nhưng cũng không dám đụng đến nhóc tỷ, nó biết rõ sự hung tàn của cái tên nhóc này. Không ngờ rằng một thiếu nữ đường cong hoàn mỹ, lồi lõm rõ nét, sở hữu thân hình rất chuẩn, đã dẫn theo một nhóm người đi vòng ra đằng sau, chặn đường lui của nó. Đánh nó cho ta! Một tiếng thét lớn truyền tới, Hỏa Linh Nhi sóng mắt lưu chuyển, khuôn mặt trắng mịn đầy sát khí, thân thể mềm mại nhanh nhẹn, nàng tức giận đến run rẩy cả người, nhất thời phù văn tuôn ra ngoài như là cơn mưa lớn ập thẳng tới con chim lớn màu đen kia. Đại hồng điểu kêu lên thảm thiết, cái mỏ quá khốn nạn nên mới trước đây báo ứng đến như thế. Đánh nó cho ta, vặt hết sạch lông luôn, không cần nể nang gì cả, lấy lông về làm quạt, mỗi người một chiếc, đây chính là di chủng đấy. Hỏa Linh Nhi quát lớn, cùng xông lên với một nhóm sư huynh bội. Di chủng hả? Vật liệu rất tốt, có thể gặp chứ không thể cầu, mau mau mau mau. Nhóm người vừa nghe thấy thế thì đều hưng phấn, con mắt phát sáng cùng xông nhanh về phía trước. Đại hồng đều nguyền rủa, nó vô cùng hối hận, đúng là không nên dây vào nữ nhân mà. Nó nhìn về phía nhóc tì như đang cầu viện. Một cá nhân đánh không lại di chủng, một nhóm người tuyệt đối không thành vấn đề. Những tiểu tử này cùng đánh như ăn máu gà, hẳn không thể một người rút lên mấy chục cái lồng chim. Một người đánh thì không lại con di chủng này, thế nhưng một nhóm người tuyệt đối không thành vấn đề gì. Thế nhưng bản thân của những người này xông lên như liều mạng. Cứu mạng, cứu mạng, bà mập xinh đẹp lên cơn rồi, bà mập xinh đẹp lên cơn rồi. Thế nhưng nhóc tỷ vẫn rất bình tĩnh, chống cằm, tìm một tảng đá lớn ngồi xem cuộc vui. Cơ bản không thèm để ý gì cả. Mập mạp, còn nhớ gì hay không? Đây chính là tên mà ngày trước nhóc con hung tàn thường hay kêu người đấy. Đại hồng điểu kêu thảm thiết. Một nhóm người vọt tới, sử dụng phù văn tiến hành áp chế nó, điên cuồng vặt lông trên người của nó. Người cầm miệng cho ta. Hỏa Linh Nhi tức giận, nàng vóc dáng rất uyển chuyển, thon dài và xinh đẹp. Ngọc thể nhanh nhẹn, làm sao so sánh với mập mạp mập mạp được chứ? Ta có độc, lông chim toàn thân đều có độc. Có thể ăn mòn hồn cốt của chư thần. Các người không tin thì tự mình đi xem đi. Nó rùn lên, lập tức khói đen tràn ra ngoài. Quả nhiên là có độc, lông chim tỏa ra màu đen, còn chảy máu nữa kia kìa. Có người kinh ngạc thốt lên. Bởi vì lông chim bị nhuộm màu, nhưng màu đen ở bên ngoài biến mất, bên trong lộ ra màu đỏ tươi vô cùng rực rỡ, giống như là máu vậy. Không có chuyện gì đâu, thật ra là nó có màu hồng, chỉ là nhuộm màu mà thôi. Nhìn ốc tử xuất hiện, hơn nữa rất bị ổi. Từ trong nhóm người đánh lén đạp một cước đạp vào đại hồng điểu vào bên trong ao nước trong sơn bồn. Đại hồng điểu rời xuống nước vỗ vỗ cánh. Lúc này thì nó đã hiện nguyên hình và đang thu hút rất nhiều cặp mắt thèm thuồng bởi vì những chiếc lồng có màu đỏ tươi trông rất đẹp, còn lưu truyền những bảo quang nữa chứ. Nhìn ốc tử, ta sẽ không để yên cho ngươi, không để yên cho ngươi đâu. Đại hồng điểu kêu thảm thiết, nó bị một nhóm người bao phủ, lại mọi người của bộ thiền các cùng nhào tới không thèm đếm xỉa gì tới nó. Quái điểu khổng lồ giải thích, con nhìn thấy bộ dạng của ta không hả? Đó chính là kết quả của việc cống hiến khổng lồ chìm đấy. Chúng ta đều là đồng loại, lông chim được ẩn chứa thần tính trí cường, sau khi làm thành lông vũ là có thể... Nó rất bình tĩnh, còn chưa nói hết thì nhiều người ở trên bờ đã nhào hết xuống ao. Đại hồng điểu gầm rú, sau thời gian không lâu thì nó đã bị vặt hết sạch lông. Cả người trọc lốc,

Dù sao cũng đã sinh hoạt nhiều năm ở chỗ này, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ trở về thôi. Lại thêm một nhóm sư huynh sư tỷ rời đi, trốn bộ thiên các quen thuộc này, đi tới một khu vực vô cùng xa lạ, tránh nên những đại họa có thể giáng lâm xuống trong nay mai. Nhóc tỷ cũng không biết đã tiên biệt bao nhiêu nhóm người rồi. Thiên tài doanh đã đi hơn phân nửa. Những môn đồ của các lão quái vật càng không thấy tăm hơi đâu. Chỉ còn sót lại được vài ba người thôi. Tiểu sư đệ chừng nào thì đi vậy? Ta vẫn phải ở nơi này tu hành đôi thuật. Chờ khi nào có thành tựu thì sẽ đi thôi. Nhóc tỷ đáp. Nó rất hy vọng Thanh Phong sẽ mau nhanh chóng trở về rời đi. Thế nhưng Thanh Phong lại không chịu. Nằng nặc một hai chờ đi cùng với nhóc tỷ. Sau đó, nó lại bắt đầu xung kích cửa ải tu hành thứ nhất. Tiếng sấm kinh người, ánh điện đan dệt trên linh sơn như những thác nước từ từ rút xuống, xuyên thủng phù văn hộ thể của nhóc tỷ, đánh thẳng trên người của nó. Khóe miệng của nó chảy một vệt máu tươi, cả người bị nện bay rời xuống dưới vách núi. Bịch một tiếng, cơ thể mạnh mẽ như nó mà cũng không chịu nổi, cả người đau đớn, xương khớp gần như đứt rời. Một cái hố sâu hình người được tạo ra dưới mặt đất. Tiền bối, đánh nhẹ chút chứ. Nó nhả răng nhếch miệng. Muốn học pháp tắc lồi đạo thì phải dùng tâm để lĩnh ngộ, dùng thân thể để nhận biết. Không trải qua sự gột rửa của lồi kiếp thì sao hiểu được chân nghĩa và huyền bí bên trong chứ? Râu tóc của lão tổ Bộ Viêm như sắt thép, trông uy mãnh vô cùng. Lão không lưu tình chút nào. Lòng bàn tay phát sáng, một chuỗi sét tàn khốc bay tới để tiếp tục đánh bay nhóc tỷ. Mà mặt đất cũng bị nổ tan nát, những tảng đá nặng đến vạn cân cũng trở thành bột mịn. Nhóc tỷ thét thảm lên một tiếng. Chuyện này cũng đã chẳng khác nào đang tồi luyện dưới địa ngục. Hồi trước chỉ là ngộ đạo, cảm ngộ những tinh hoa phủ văn của lôi thuật mà thôi. Nhưng hiện tại lại phải tu luyện vô cùng thê thảm như thế này. Cháu sẽ tập trung cảm nhận. Nhóc tỷ kiên trì đối kháng lại lôi tổ. Thân thể của nó phát sáng, phủ văn màu vàng lấp lánh, hóa thành một con toan nghê gầm thét xông lên phía trước. So với trước đây thì có chút tiến bộ, thế nhưng vẫn còn chưa được, chưa đạt đến cực cảnh của ngươi. Lão tổ Bộ Viêm nói rồi há miệng phun ra một luồng, lôi hà tấn công tới. Ầm một tiếng, toàn nghe nứt ra rồi nổ tung, tia điện màu vàng bay lượn san bằng một khu rừng núi thành bình địa, không lưu lại thứ gì. Lôi điện đại biểu cho sự cuồng bạo hủy diệt, là một trong những bảo thuật công kích mạnh mẽ nhất. Thế nhưng nó cũng có sinh mệnh của mình, có thể dựng dục tân sinh. Hiện tại người mới chỉ hiểu một mặt về tính chất hủy diệt của nó mà thôi. Bộ Viêm hướng dẫn, lão tắm rửa trong ánh chớp, khi tức càng thêm cường thịnh, tựa hồ có một loại tràn trề sức sống. Sau đó lại tiếp tục đánh lôi điện về phía của nhóc tỷ. Cháu toàn bị đánh thì tất nhiên chỉ có thể cảm ứng được tính chất hủy diệt của nó chứ mấy. Nhóc tỷ gào thét thảm thiết, ra sức phản kháng. Hai cánh tay nhỏ đều biến thành màu vàng, hết tia chớp này đến tia chớp khác được nó đánh về phía trước. Thế nhưng cảnh giới nó kém xa lắm. Một người là cao thủ hiếm có của bộ thiên các, còn có một người chỉ là một đứa bé, thì làm sao có khả năng trở thành đối thủ được. Kết quả, nó lại bị đánh bay. Một tia chớp đánh cho cả người cháy khét, tóc nổ lốp đốp, mùi thịt bốc lên. Thật là thơm nha. Phía xa xa, những ngốc tử đang cười trên nỗi đau của người khác, điếm điếm môi, rất muốn nhào về phía trước, cắn một miếng thịt thơm của nhóc tỷ. Đúng là thơm, rất muốn thử một miếng đấy. Đại Hồng Điểu cũng nói y như vậy. Quan điểm của hai đứa chúng đó là một lần đồng thuận hiếm thấy đấy. Âm một tiếng, nhóc tỷ ngang trời lao đến, điều động tới tia chớp y như là một vị lôi thần vàng kim, liên tiếp thả ra 18 luồng tia điện nhắm thẳng lên người của chúng đó. Hai con chim kêu lên những tiếng quái dị, lồng chim cháy khét lẹt. Chúng đó bị đánh bay sang một bên, khói trắng từ bên người bốc lên, không ngừng nằm co giật tại chỗ. Đau chết ta mất. Một tảng đá ở bên cạnh chúng đó cũng đàn độn không ngừng, chính là đả thần thạch. Mặc dù cũng trúng tia điện, thế nhưng nó cũng chẳng đau nhức đến nỗi như vậy. Tức khí quá nên hai con chim nhào tới cắn nó. Phía xa xa, nhóc tỷ lại kêu đầy đau đớn. Đây chính là lần đầu tiên từ khi xuất đạo bị đánh thể thảm như thế này. Ngay cả quỷ gia từ trừng trị nó thì cũng không bá đạo đến như thế này. Hiện tại nó bị đánh đến bầm dập, rất nhiều tia điện phập phù trong người. Nếu như người bình thường thì sớm đã bị tia chớp xuyên thủng từ lâu rồi. Đến chính nó cũng cảm thấy đau nhức, thân thể bốc mùi khét lẹt, cảm giác hình như gần chín tới nơi rồi. Đây là một đợt rèn luyện, chẳng khác gì là bị đày ở địa ngục, không khi nào dừng lại cả. Nó rất mong muốn mau mau kết thúc việc tu hành, quả thật quá đau đớn rồi. Thiền phú của người rất tốt, thế nhưng một đường liên tiếp chiến thắng thành quen, thêm những cuộc chiến bại, như vậy là không tốt. Mộ Viêm cất tiếng nói. Nó cũng chẳng biết nói gì cho đúng, cuối cùng nhịn không được nữa kêu to. Ta chính là tới học lôi thuật, không phải đến bị đánh bại. cuộc đời ta phải là một đường hát vang, mãi mãi vô địch. Rất tốt, niềm tin thật lớn, đúng là có tính cách cứng cỏi để thành một chí cường giả, lại nhận tiếp một đòn của ta. Ầm một tiếng, anh điện mấy chục tầng, cứ như là làn sóng lớn đập bay nó té trên mặt đất. Nhóc tỷ vừa gào vừa khóc thảm thiết, cả người đau đớn, vừa mở miệng cầu xin, thì một ánh châm từ dưới bụng hướng thẳng lên trên. Cảm giác dằn vặt này, cảm giác đau nhức này khiến cho nó muốn chết đi sống lại, thật sự rất đau khổ đấy. Cứ như thế, bị đánh từ sáng sớm cho tới trạng vạng tối, thì Lôi Tổ Bộ Viêm mới chịu thả nó ra, dặn cho nó không được lười biếng, cứ đi thẳng kinh các xem kinh văn cổ. Nhóc tỷ thật thê thảm, cả người cháy đen khét lẹt, tóc tai cháy khét bù xù, chỉ có một đôi mắt vẫn trong sáng vô cùng, nhưng đời khác chẳng các nào than đá cả, gần như chẳng thể nhận ra nó là ai. Đại Hồng Điểu, những ngốc tử bước tới chào hỏi đều bị nó đánh bay. Cái mặt nó đã đen gì, hai tên khốn này dám cười trên nỗi đau của nó, cười cúc kích kia kìa. Ây da, đây không phải là Hùng Hai Tử, thần võ ngút trời, danh chấn thiên lôi sao? Họa Đinh Nhi đi tới, yêu kiểu thướt tha, hào hoa tao nhã, hiển nhiên đã nghe được lời đồn, hôm nay nhóc tỷ được dạy dỗ, nên cố ý chạy tới xem trò vui đấy. Chớ có chọc vào ta. Nhóc tỷ vừa mới lên tiếng, thì những làn khói đen từ trong miệng bay ra ngoài, bước đi siêu vẹo, thật đúng là đã bị hành hạ đến thảm thương. Sao ta lại vui thế không biết nữa, làm sao thế, bị người ta nướng chín hả? Ngày thường không phải thích ăn thịt gì trùng nướng hay sao? Hôm nay gặp phải báo ứng đấy. Họa Linh Nhi da thịt trắng như tuyết, mái tóc đen tuyền, con mắt lòng lành sáng, đôi môi đỏ tươi đẹp, cười ngả cười nghiêng, chiếc cổ trắng ngần, bộ ngực đầy đặn, một chiếc eo nhỏ dịu dàng, hai chân thon dài tổ hợp lại thành một đường cong mê người. Mập mạp. Nhóc tỷ trừng nàng, tiếng cười im bặt. Họa Linh Nhi hận nhất hai cái chữ ấy, nàng tức đến muốn nổ phổi mà nói, mọi người nhanh lên cùng nhau trừng trị hắn. Lần này trước khi đến, nàng đều đã có chuẩn bị chú đáo cả, đã liên hệ với một đám tỷ muội chuẩn bị thừa dịp Hùng Hai Tử bị thương và dạy dỗ cho nó một trận. Trong lúc nhất thời phù văn tán loạn, hào quang óng ánh nhấn chìm cả nhóc tỷ, cả đám nữ đệ tử cười ha hả phụ giúp Họa Linh Nhi dạy dỗ nó. Đại Hồng Điểu, những ngốc tử chẳng nghĩa khí tí nào, cứ thế mà vắt chân lên cổ chạy mất dép, cơ bản chẳng thèm ra tay, trong chớp mắt chẳng thấy tung tích của chúng nó đâu nữa. Một tiếng rít lên gào gào, một con toan nghê vô cùng mạnh mẽ và cường tráng, cả người hừng hực ánh vàng, đập tan toàn bộ phù văn, sau đó mở miệng thật rộng phun ra tia điện, nhằm thẳng bốn phương tám hướng. Lập tức những tiếng kêu sợ hãi truyền tới, tất cả mọi người đều giật mình. Nhóc tí đang bị thương và còn mạnh hơn và đáng sợ hơn cả so với ngày thường, lợi hại vô cùng. Tia chớp vừa thô vừa to đánh tới những nữ đệ tử kia. Nếu như thật sự đã chém giết, tất cả các nàng chỉ sợ đã đi đời nhà ma hết cả. Trên thực tế, tên nhóc này bị đánh bầm dập cả ngày trời, trong cơ thể tràn đầy tia chớp, đây đều là của Lôi Tổ Bộ Viêm đẩy vào, đến bây giờ vẫn chưa có bùng phát hết toàn bộ. Vừa vặn, mượn cơ hội này mà phóng thích hết thảy mọi thứ ra ngoài. Họa Linh Nhi muốn chạy trốn, thế nhưng lại bị Hùng Hài Tử đuổi theo, quật ngã thẳng cẳng, rồi cứ thế mà lục soát toàn thân. Mãi cho tới khi Hùng Hài Tử rời đi, Họa Linh Nhi vẫn còn đang trong cơn tức giận, lần nào cũng phải chịu thiệt, khiến cho nàng rất phẫn uất. Sư muội, mau thay bộ quần áo khác đi. Một vị sư tỷ đi tới nhỏ giọng nhắc nhở, ánh mắt của những người khác đều rất lạ lùng. Làm sao thế? Họa Linh Nhi ngờ vực. Bỗng dưng nàng nhanh chóng quay đầu lại rồi kêu lên một tiếng thét chói tai, nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay nàng mặc một chiếc quần dài trắng tinh, tay áo phất phơ trong gió, siêu trần thoát tục, giống như là trích tiền cưỡi gió bay đi, vẻ đẹp vô cùng xuất thế. Thế nhưng lúc này cặp mông nở nang vểnh cao của nàng đã xuất hiện một loạt vết cào đen xì, thậm chí còn cào rất ngay ngắn. Tên Hùng Hải Tử đáng chết. Nàng vô cùng xấu hổ. Sau khi tên tiểu tặc kia quật ngã nàng, một hồi đánh loạn đánh lạo, thì chỉ có chỗ này có vết tích rõ ràng nhất, xuất hiện một vết cào nhỏ. Lúc này nàng cảm thấy rất đau rát. Họa Linh Nhi phát điên, thế nhưng nàng đánh không lại tên Hùng Hải Tử kia. Mấy lần vốn chỉnh đốn đó, thế nhưng đều bị đánh ngược trở lại rồi đè ngã. Tên khốn kia thật vô liêm sỉ. Bập mạp ơi, muốn đấu với ta thì ngươi còn chưa phải đối thủ đâu. Phương xa, nhóc tỷ nói, khập khiễng bước vào thẳng kinh các. Nó bị Lôi Tổ trừng trị đến thảm thương, cả người vẫn còn đau nhức. Khi bước đi thì phải rất cố gắng, thế nhưng nó vẫn không hề lười biếng, vẫn y như đời căn dặn, lết tới nơi đây xem kinh thư. Rất rõ ràng, nơi đây trống trải hơn rất nhiều, hơn 90% cốt thư đã được vận chuyển tới nơi khác. Mau nhìn đi, vài tháng qua, cháu đã xem gần như toàn bộ tàng kinh các rồi đấy, chỉ còn dư những quyền này nữa thôi. Liệu lão nở nụ cười hiền lành. Cảm ơn lão bá. Nhóc tỷ cảm động, hiển nhiên đây chính là những quyển mà nó chưa xem được liệu lão lưu lại, còn những quyển kinh thư khác thì để cho những người khác mang đi. Đừng cảm ơn vội, cũng không phải vì cháu mà nán lại một ít đâu. Chỉ là bọn hắn khi tới lấy đi kinh thư thì ta cố gắng để cho bọn họ dọn những quyển kinh thư mà cháu đã xem rồi mà thôi. Thế nhưng các loại thần thông đều bị mang đi cả rồi, những thứ quý giá nhất không thể lưu lại lâu được. Sau này nếu có cơ hội thì cháu lại học cũng không muộn. Hơn nữa ta cũng cảm thấy việc tu hành lôi thuật của cháu như thế cũng đủ rồi, cũng mạnh như những môn thần thông khác. Nhóc tí nhe răng trợn mắt, muốn ngồi xuống để đọc, thế nhưng lại không được, đành phải đứng đọc kinh văn, lật xem cốt thư. Sao lại thảm như vậy chứ? Liễu Tổ cười híp mắt, ông ta rất hòa nhã, nếu so với Lôi Tổ thì chính là hai loại tính cách khác biệt nhau. Bị trừng trị thật thảm, từ khi xuất thế tới giờ, cháu chưa bao giờ nếm qua mùi vị thất bại. Kết quả hôm nay thiếu chút nữa thì bỏ cái mạng trẻ này rồi. Nhóc tỷ than thở, khuôn mặt méo mó đen thùi lùi. Liễu lão nhịn không được bật cười nói, hắn cũng là muốn tốt cho cháu thôi, để cho cháu cảm ngộ được ký tức sinh mệnh trong lôi điện, không nên chỉ hiểu mỗi hủy diệt. Muốn để cho lôi thuận được thăng hoa thì nhất định phải thông suốt toàn bộ áo nghĩa. Yên tâm đi, mặc dù tính cách Mộ Viêm cứng rắn, tính tình nóng nảy cứ như là lôi điện vậy. Thế nhưng mà nếu đã làm như vậy thì nhất định sẽ có lợi ích rất lớn cho cháu sau này đấy. Trong vòng một tháng sau đó, nhóc tình ngày ngày kêu thảm thiết khiến cho những đệ tử còn lại ở đây đến vây xem. Quá trình hùng hài tử bị chỉnh đốn khiến người khác cảm thấy vui mắt, so với dòm gái đẹp còn dưỡng hơn nhiều, mơ hồ như trở thành một quang cảnh hấp dẫn. Nhóc tỷ quả thật rất phiền muộn, khi nào cũng bị hành hạ như vậy, nếu như có thể đánh thắng được Mộ Viêm thì nó rất muốn nhào tới cắn cho lão vài cái. Đương nhiên trong suốt quá trình bị đánh thì việc lĩnh ngộ lôi điện của nó quả thật tăng nhanh như gió. Hơn nữa rốt cuộc cũng chạm tới một tầng áo nghĩa khác, bắt đầu chạm vào một tia sinh cơ. Nhưng cảm nhận cũng rất yếu ớt, không có gì rõ ràng. Nó cảm ứng chăm chú thì chỉ có thể thấy được mờ hồ thoáng qua. Cái gì? Người đã chạm tới tia sinh cơ kia sao? Lôi Tổ Bộ Viêm sau khi nghe thấy thì khiếp sợ. Sao ạ? Nhóc tí nghi ngờ, một ngày ông già này toàn đánh mình, còn nói là nhất định sẽ ngộ ra được một tia sinh cơ nào đó. Thế sao giờ lại bày ra cái bộ mặt thế này? Rất nhanh Liễu Đáo bảo vệ thằng Kinh Các cũng kinh động, nhanh chóng chạy tới, âm thanh run run nói. Thật là có thể nắm bắt được một tia sinh cơ trong đồ điện ư, kỳ tích mà, quả nhiên thần tư ngút trời. Vậy thì đã có gì, không phải là các vị nói cháu phải cố gắng cảm ứng hay sao? Ngày nào cũng bị sét đánh cho nên cháu phải nghĩ đến những phương pháp để bảo vệ tính mạng chứ, rồi mơ hồ chạm phải tia ký thức ấy. Nhọc tỷ cất tiếng nói, bảo thuật trấn giáo có hy vọng được bổ đắp trong nay mai rồi. Liệu lão cảm thán sờ sờ đầu của nó, nét mặt già nua của Lôi Tổ Viêm Bộ mà đỏ bừng lên, cũng không có ngừng gật gật đầu. Nhóc tỷ trợn tròn mắt, nhìn về phía Lôi Tổ nói, đừng nói là ngay cả chính ngài cũng không có cảm ứng được nha, rồi cả ngày đánh đập cháu để cho cháu trải nghiệm hả? Hùng hai tử phát điên, bắt nạt người quá đáng mà. Thiền phú của người hơn cả ta, có thể được xưng là nghịch thiền đấy. Nét mặt già nua của Lôi Tổ trở nên đỏ chót, ông quá đáng ghét. Nhóc tỷ giơ chân như muốn đánh nhau. Kết quả một tiếng răng rắc vang lên, một luồng ánh chớp chuyển xuống chân của nó vậy, nhấn chìm nó đi. Nó liền kêu gào đau đớn, miệng mũi đều phun ra tia điện, nói không nên lời. Có thiền phú thì phải biết quý trọng, người khác rất khó để cảm nhận sinh cơ trong đồ điện hủy diệt, chắc vậy mà lại ươm được một hạt giống. Thành tựu trong tương lai của pháp tắc lồi đạo không thể đo lường được, có thể sẽ trở thành trí cường giả. Liệu lão lên tiếng, mấy ngày nữa chờ đến ngày lồi vũ, ta dẫn người đi thủ lồi kiếp dịch, đó chính là thần dịch đoạt thiên địa tạo hóa, rất có lợi cho ngươi. Lôi Tổ cất tiếng nói. Nhóc tìm mơ hồ cảm ứng được chuyện không dễ như vậy. Ngày xưa ông ta tốn rất nhiều thời gian, bị thương nặng mới có thể đoạt được một giọt để hiến tế cho dây leo giả. Liễu Tổ nghe thấy thế thì trở nên nghiêm túc hẳn. Ông ta biết Lôi Tổ muốn liều mạng rồi, thần dịch sao có thể thu dễ dàng như thế? Có lẽ rất có khả năng thần hình đều diệt đấy. Hiện tại thì tình huống không giống nữa. Hùng hai tử thật sự đã chạm tới được cửa ải kia, có thể đoạt được một giọt nữa trong lồi vũ. Cho nên ghi nhớ ân tình này của Bộ Viêm. Liệu lão thở dài, bởi vì khi làm chuyện này, chỉ sơ sẩy một chút là có thể liên lụy đến tính mạng. Lôi Tổ Bộ Viêm muốn giúp đỡ hết khả năng cho đứa nhỏ này. Nhóc tỷ gật đầu, nó cảm giác được tính chất nguy hiểm của việc này, nên không dám nói lung tung. Ngày lôi vũ cuối cùng cũng đã đến. Đầu tiên là sắc trời âm u, mưa phùn dai dẳng. Sau đó không lâu thì mây đen từ phương xa ồn ồn kéo tới, khắp nơi đen nghìn nghịt, mưa ngày càng lớn hơn, trên mặt đất hình thành nên những con sông nhỏ. Sắc trời đột nhiên tối sầm lại,